Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2259, không có đúng sai. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Mạc Minh đến nơi này. Liền không có người kêu lên tên của hắn. Chỉ có một con, số hiệu. Hiện tại bỗng nhiên nghe được có người gọi mình. Mạc Minh biết đây, là nhận biết mình người. Hắn còn không có tại trong quân đội bộc lộ tài năng. Còn không có để cho chính mình tên tại trong quân đội gọi ra. Ha ha, Ninh Thư xấu hổ lại không thất lễ mạo cười một tiếng. Ta không phải bảo ngươi, ta là muốn nói không hiểu ra sao. Ninh Thư không muốn cùng Mạc Minh có cái gì gút mắc. Gặp gỡ ở nơi này nhiệm vụ bên trong người chính là không hiểu xấu hổ a. Mạc Minh nhìn thấy Ninh Thư mi tâm óng ánh giọt nước. Ngươi là pháp tắc hóa thân, là mới đến chiến trường. Ninh Thư gật đầu, chính là mới đến, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mạc Minh hơi nheo mắt, trong mắt có vụn vặt quang hoa hiện lên. Nói, nếu như, đem hết thảy vị diện so sánh một cái cây. Những này hàng tỷ vị diện chính là lá cây. Mà những này chủng tộc cần ăn lá cây mới có thể sinh tồn sinh sôi xuống, mà trong lá cây mặt nhưng lại sinh hoạt rất nhiều sinh linh. Cái đám chuột này đến sinh sôi kỳ, muốn gặm được cái này đến cái khác vị diện, còn có chính là cái gì đều ăn, dựa vào hấp thụ ăn vào đồ vật gen đến tiến hóa chính mình. Ninh Thư, tốt tuyệt vọng, này muốn kéo dài bao lâu? Ninh Thư hỏi. Cảm thấy Mạc Minh đoán chừng là nhận ra mình, không thì sẽ không đối một người xa lạ ba lạp nói nhiều như vậy. Tốt xấu tìm được một cái có thể nói chuyện, khẳng định phải hỏi rõ ràng. Không biết, trước đây mặt chính là tương đối yếu ớt, đằng sau hẳn là sẽ ra tới rất lợi hại. Mạc Minh nói, Ninh Thư quỳ, kiến nhiều cắn chết voi. Này phô thiên cái địa, đã rất kinh dị. Sao còn không biết xuất hiện không biết tiến hóa thành bộ dáng gì đồ vật tới. Ninh Thư chỉ vào Mạc Minh trên người kim quang. Hỏi, đây là cái gì phương? Thức công kích. À, đây là công đức gia thân biểu hiện. Những vật kia thứ gì đều có thể ăn. Công đức gia thân liền có thể làm linh hồn trở nên phi thường cứng cỏi. Làm, những vật kia không cắn nổi. Nguyên lai bị buộc quyên đồ vật đều dùng tại nơi này. Bó lớn công đức, dùng tại những địa phương này. Tất nhiên, những vật này đều là phải có quân công mới có thể có đến. Mạc Minh nói, vậy ngươi trên người tử quang. Ninh Thư nhíu mày, đây là có đại khí vận a. Có cái từ gọi vật cực tất phản. Khi còn sống chính là bị dạng này khí vận hại. Thảm, thân thể không đủ để chèo chống như vậy lớn khí vận. Thân thể vẫn rách, nát vô cùng. Người biết, không, ta không biết, Ninh Thư lắc đầu, nghe ngươi nói như vậy, cảm giác, ngươi thật đáng thương, bất quá bây giờ đến nơi này, chỉ cần bất tử, chính là, trường sinh, nếu như bị chuột gặm, liền cơ hội luân hồi đều không có. Mạc Minh chỉ là cười, không nói chuyện, đưa một khẩu súng cho Ninh Thư, nói, dùng tín ngưỡng lực công kích, tín ngưỡng lực bám vào tại súng trên. Lực sát, thương là lớn nhất, tín ngưỡng là nhân loại tinh thần nhu cầu, tâm linh quê hương, hạnh phúc nguồn, suối, tín ngưỡng là linh hồn, là nguyên khí, là hải đăng, là tâm linh của người ta lực lượng, một chút tín ngưỡng lực chính là rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ lực lượng, bất quá tín ngưỡng lực sẽ phần phật như lũ lụt, một chút liền không có, thích, hợp phóng đại chiêu. Ninh Thư tiếp nhận súng, ngược lại là ngoài ý muốn rất nhẹ. Như vậy nhiệm vụ, người làm ra nhiệm vụ thu hoạch được tín ngưỡng lực linh hồn chi lực công đức, đều phải rút thành một bộ phận. Kém như vậy không nhiều chính là dùng để cung cấp nuôi dưỡng những này quân đội. Những này quân đội thủ hộ hàng tỷ vị diện. Loại cảm giác này thật giống như người đóng thuế nộp thuế đồng dạng. Quân công của các ngươi là tín ngưỡng lực, công đức cùng linh hồn chi lực. Ngoặc kép, đang dùng một loại phương thức lớn mạnh chính mình, cùng nhiệm vụ người chăm, sông đổ về một biển, Bất quá Ninh Thư tình nguyện đi làm nhiệm vụ. Nơi này thật là nguy hiểm nha. Người đem vũ khí cho ta. Chính ngươi đâu? Ninh Thư hỏi. Mặc Minh vỗ bên hông. Nơi này đều là vũ khí. Mặc Minh bên hông một vòng treo đầy các loại cổ quái kỳ lạ vũ khí. Vậy cảm ơn nhiều. Người quá lóe. Chói mắt. Ninh Thư xem người chung quanh. Đều nhìn chằm chằm nàng cùng Mặc Minh xem. Cùng Mặc Minh cáo từ. Mặc Minh gọi. Lại Ninh Thư. Hỏi. Ngươi tên là gì? 2333. Ninh Thư nói. Ngươi gọi ta làm gì? 2333 hỏi. Không phải gọi ngươi. Cho dù là tại như vậy trang nghiêm tình huống dưới. Ninh Thư đều kém chút bị 2333 làm cười. Không phải số hiệu. Là tên. Mặc Minh nói. Ngươi cũng biết tên của ta. Ta. Không biết tên của ngươi. Này không công bằng. Ngươi cùng ta nói công bằng. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Xem ở đối phương. Cho một khẩu súng. Nói. Ta gọi Ninh Thư. Ta đi. Nàng phải đi bên kia trông coi. Nếu như bên kia bị đột phá. Nghiêm trọng hoài. Nghi người ở phía trên sẽ trực tiếp đem nàng ném tới chuột nhóm trong. Bị gặm. Đến tinh quang. Ngươi cẩn thận một chút. Gặp lại. Ninh Thư cầm súng về tới pháp tắc hóa thân thủ vệ địa phương. Sườn xám nam nắm, lấy cây quạt càng không ngừng quạt gió. Nhìn thấy Ninh Thư thương trong tay. Nhíu mày hỏi, ai cho, ta nhặt, Ninh Thư nói. Sườn xám nam lật ra một cái liếc mắt. Loại này đạo cụ là cung cấp cho quân. Đội, ta cũng phải tìm người quen làm một cái. Ninh Thư nói, loại này súng là tiêu hao tín ngưỡng lực. Dùng tín ngưỡng lực, công kích, sườn xám nam đối Ninh Thư nói. Ngươi ở đây trông coi. Ta đi tìm người. Ở đây chính là một cái linh hồn tiểu binh đều so với bọn hắn trang bị nhiều. Muốn sống sót liền phải liều mạng a. Ninh Thư đối 2333 nói. Ta cũng muốn công đức gia thân. Dù sao cũng là có hơn. 10 vạn công đức, có thể để cho linh hồn trở nên cứng cáp hơn. Khác thêm. Ngươi là nhiệm vụ ngươi, là muốn đi vào mỗi cái vị diện. Nếu như, công đức gia thân, làm nhiệm vụ thời điểm sẽ nhiễu loạn vị diện. Một cái đại, công đức người tiến vào vị diện, có ảnh hưởng, nhiều nhất chính là nhân thủ không đủ để ngươi để chống đỡ một hồi. Ngươi, không phải quân đội ngươi, khác công đức gia thân. 2333 nói, Ninh Thư, nhưng là ta sợ nha. Sợ thành chó tử, nếu là làm đào binh lời nói, chuột đột phá trùng vây, gặp ăn phía sau vị diện, nàng tuyệt bích là phải bị xử bắn. Ninh Thư đổi nhuyễn giáp mặc lên người, nhuyễn giáp tốt xấu có thể chống cự, một ít công kích, coi như bị chuột cắn cũng có thể chống cự một hồi. Túng túng đát Ninh Thư đổi không thiếu bảo mệnh đồ vật, đem súng ống đeo ở, không. Lúc cần thiết tiêu hao một ít tín ngưỡng lực đến công kích. Nghe nói những này vẫn là tiền tiêu binh. Đằng sau còn có càng thêm lợi hại. Nói như vậy đã chống cự rất nhiều thời gian. Theo tổ chức xảy ra chuyện đến. Nay, 4 lần giá hàng chỉ sợ cũng vì để cho những linh hồn này binh sĩ có càng. Nhiều công đức cùng tín ngưỡng lực. Còn có bức quyên. Xem ra tình huống thật phi thường không ổn a. Liền người như... Bọn họ đều kéo đến đây. Sườn xám nam không biết từ nơi nào lấy được một khẩu súng. Hơn nữa không chỉ một cái, muốn một cái sọt súng ống. Phân cho cùng chính mình quan hệ tương đối. Tốt pháp tắc hóa thân. Bất quá nhiều người như vậy. Như vậy một chút súng ống. Khẳng định là không đủ. Không có phân đến người cũng không có cách nào. Ninh Thư nhìn sườn xám nam. Đoán chừng là nhận biết quân đội người. Mới lấy được một chút vũ khí. Hết chương.